Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2087. Chương 2087. Ngũ lôi quán đỉnh. Tháp chủ, tìm kiếm Cửu Long Bích Tâm thảo sự tình liền để ta tự mình tới đi. Chuyện bên này còn rất nhiều. Ai cũng không biết Thiên Ma Đại Lục đám tiếp theo người sẽ cái gì thời điểm đến. Thông Thiên Tháp đến thời điểm chỉ sợ đều sẽ nhân thủ không đủ. Bạch Vũ Triết vội vàng nói. Hắn thực sự nói thật. Nguyên bản Gia Cát Phi Vân cùng Long Hãn Hải khoảng thời gian này kỳ thật đều bên ngoài phối hợp các đại tông môn, chỉ là Bạch Vũ Triết trở về trước đó. Bởi vì quan trưởng lão mang về tin tức, đồng thời cũng thu được Bạch Vũ Triết trở về tin tức, cho nên mới chạy về. Chuyện này chờ chút lại nói, người trước tiên là nói về nói, trừ Cửu Long Bích Tâm thảo bên ngoài, còn cần cái gì? Gia Cát Phi Vân không có tại chuyện này nói thêm cái gì, mà là tiếp tục hỏi Bạch Vũ Triết đột phá cần thiết. Thất thải thánh tuyền, ta trước mắt đã có, còn lại chính là ngũ lôi quán đỉnh, nhưng là vãn bối ngay cả ngũ lôi quán đỉnh cụ thể là cái gì đều không rõ ràng. Vừa nhắc tới cái này ngũ lôi quán đỉnh, Bạch Vũ Triết liền một mặt buồn khổ. Nếu như đến cuối cùng ngay cả đây rốt cuộc là cái gì cũng không biết rõ. Dù là tìm được Cửu Long Bích Tâm thảo đó cũng là không tốt. Ba loại bảo vật thiếu một thứ cũng không được. Những người khác sau khi nghe cũng đều là một mặt mờ mịt. Lúc này bọn hắn mới cảm nhận được. Cái này thiên cấp công pháp tu luyện. Thật là không là bình thường khó a. Bạch Vũ Triết có thể tu luyện tới bây giờ, cũng không biết trả giá bao nhiêu tâm huyết. Những người khác tin hay không bọn hắn không rõ ràng. Dù sao ở đây những người này đều biết, thiên cấp công pháp chưa đột phá, như vậy Bạch Vũ Triết cảnh giới cũng sẽ không thể đột phá. Đây là sự thật, bởi vì nhiều năm như vậy đến, bọn hắn đối với Bạch Vũ Triết cảnh giới đề thăng đều là hiểu khá rõ. Nếu là tìm không thấy đồ vật, vậy thì phải một mực trì hoãn. Cho nên Bạch Vũ Triết cảnh giới trước mắt so với những cái kia thiên tài đứng đầu tăng lên đều muốn chậm không ít. Nhìn thấy phản ứng của mọi người, Bạch Vũ Triết cũng không có cái gì tốt thất vọng. Chuyện này hắn nguyên bản liền không có nghĩ tới có thể dễ dàng như vậy giải quyết. Chỉ bất quá, trước mắt là thời gian không đợi người a. Ngũ lôi quán đỉnh. Đang lúc Bạch Vũ Triết thầm nghĩ lấy như thế nào đi hải ngoại tìm kiếm Cửu Long Bích Tâm thảo thời điểm, trầm mặc nửa ngày, Ngưu Ma Thánh Giả đột nhiên lẩm bẩm nói một tiếng, lập tức đem những người khác ánh mắt đều hấp dẫn tới. Vừa rồi Ngưu Ma Thánh Giả tựa hồ là đang nhớ lại cái gì, lúc này cảm nhận được ánh mắt của mọi người, lập tức tỉnh táo lại, vội vàng mở miệng nói ra. Cái này ngũ lôi quán đỉnh, lão phu rất nhiều năm trước tựa hồ tại thánh điện cái nào đó ghi chép bên trong nhìn thấy qua. Hẳn là dùng thượng cổ man văn, phối hợp ngũ hành chi vật bày ra đến một cái đặc thù trận vực. Không biết cùng tiểu huynh đệ nói tới chính là không phải đồng dạng. Đặc thù trận vực, dùng ngũ hành chi vật phối hợp bày ra đến. Bạch Vũ Triết cau mày nghĩ một hồi. Nghĩ tới nghĩ lui, nói không chính xác vô cùng có khả năng chính là cái này. Thế là liền vội vàng hỏi, Ngưu Ma tiền bối, vậy ngài bây giờ còn có thể hay không làm ra loại kia trận vực đến? Vãn bối cảm thấy, hẳn là cái này trận vực. Bạch Vũ Triết mặc dù trong lòng không cách nào chân chính xác định, nhưng nếu như nhất định phải nói ngũ lôi quán đỉnh là một loại gì bảo vật, vậy hắn càng thêm không thể tin tưởng, cho nên tám thành chính là loại này thượng cổ man tộc trận vực. Phương pháp đại khái cũng còn nhớ kỹ, bất quá cần dùng cái gì man văn đến tổ kiến. Cái kia trở được mặt cũng có một chút di thất, cho nên còn cần tốn một chút thời gian đi nghiên cứu. Nếu thật là như vậy, vậy chuyện này liền giao cho lão phu đi. Ngưu Ma Thánh Giả hơi tự hỏi một chút sau đó, lập tức liền tự mình đáp ứng xuống. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó.